Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, Áng Vàng Quan Đỉnh, Thần Châu Đại Địa náo nhiệt nhất thần thành, giờ khắc này cũng phi thường quạnh quẽ, lưu lại người phi thường ít ỏi, đại đa số đều đi thượng cổ chiến thần cung, đây là huyền vực thế hệ tuổi trẻ, đáng sợ nhất chinh chiến, có thể nói như vậy. Đây là huyền vực óng ánh nhất một trận chiến, cũng là toàn bộ huyền vực, sở hữu kỳ tài đều khát vọng tham gia một trận chiến. Đây là thời đại thượng cổ lưu lại chiến thần cung, tồn tại nghịch thiên tạo hóa, ở đây chinh chiến cũng là công bình nhất một trận chiến. Không ai không khát vọng tham gia, cái này sân khấu nhất định là muôn người chú ý. Đạo lăng đoàn người đi tới thần thành, bọn họ không do dự, điên cuồng hướng về đại võ đạo bi chạy đi, bọn họ biết thời gian không nhiều, nhất định phải giành giật từng giây, đại võ đạo bi sừng sững ở con đường phía trước, chọc vào tầng mây, tỏa ra lóa mắt áng vàng, nó lớn vô cùng, trên bia đá khắc lại vô số tên, mỗi một cái tên ở huyền vực trong cổ sử. Đều lưu lại huy hoàng một bút. Đại hắc, ngươi xác định có thể đem yêu vực chí tôn ghi chép phá tan? Cổ thái sâu biểu hoài nghi. Tuy rằng đại hắc thực lực bây giờ mạnh hơn hắn, thế nhưng yêu vực chí tôn có người nói tu hành yêu thần bá thể, thân thể không thể coi thường. Tiên sư nó, chớ xem thường bản vương. Bản vương có 10 phần tự tin. Đại hắc rít gào đứng dậy, lại cho ta một quãng thời gian, đạo lăng tiểu tử này cũng sẽ bị ta trấn áp, lão tử nhất định trở thành hắc đế tồn tại, còn hắc đế, ngươi tại sao không gọi bạch đế? Tiểu bàn tử hừ một tiếng, mập ra ra đến thời điểm nói không chắc cũng sẽ trở thành mập đế, ngươi trở thành chư đế còn tạm được. Đại hắc liếc chéo hắn, hừ hừ nói rằng, tiểu bàn tử giận dữ, vừa muốn giết tới bạo đánh một trận đả hắc, lúc này mới nhớ tới thực lực của bọn họ có chênh lệch cực lớn. Tiểu bàn tử gầm nhẹ nói, đại hắc ngươi chờ ta, khoảng thời gian này ngươi tất nhiên có họa sát thân, không chết cũng muốn trọng thương, tiên sư nó, ngươi dám nguyền rủa bản vương. Đại hắc hống lên, hướng về tiểu bàn tử điên cuồng đuổi theo. Đại võ đạo bi bên cạnh một cái bóng đều không có, chỉ có bọn họ một đám người đứng ở chỗ này. Diệp Vận trước hết đi tới, nhìn chăm chú một cái đan diễm cường độ kiểm tra. Ta muốn thử một lần. Diệp Vận nắm tay, mi tâm một cái ngọn lửa màu xanh lam dấu ấn đang lấp lánh, nội hàm cuồn cuộn đại hỏa, mơ hồ muốn thức tỉnh. Lấy Diệp Vận thực lực bây giờ, rất mạnh mẽ, mà là hàn hỏa diễm có chút nhìn không thấu, không biết sẽ đứng ở phía trên cấp độ. Đạo lăng nhìn chằm chằm nàng đánh giá, cảm giác của nàng hỏa diễm dấu ấn không tầm thường. Nàng mi tâm thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam dấu ấn càng ngày càng đáng sợ. Nội bộ tựa hồ bao bọc này một đoàn thần hỏa, mà là có đan đạo khí tức đang lăn lộn. Nàng mi tâm ẩn chứa đan đạo khí tức phi thường dồi dào. Bên trong tựa hồ ngồi xếp bằng một tôn thần linh đang giảng giải đan đạo. Để đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, loại khí tức này, hắn lấy làm kinh hãi. Dĩ nhiên hảo không kém gì đồng thao lò luyện đan trên dấu ấn. Diệp Vận đến cùng được cái gì chuyển thừa? Rất hiển nhiên Diệp Vận đối với đan đạo phi thường yêu tha thiết. Chủ tu ở đan đạo trên, nàng mi tâm tuôn ra đan đạo khí tức so với đạo lăng đều còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mà là hỏa diễm mơ hồ so với hắn mạnh hơn một đường. Tại sao có thể có hỏa diễm dấu ấn? Đại hắc hào phóng mặt nghiêm nghị xuống. Bởi vì có loại này dấu ấn người, lai lịch đều vô cùng khủng bố. gia tộc muốn tìm hiểu xa xôi năm tháng này tựa hồ là hải tâm diễm. Diệp vận đan hỏa quá kỳ lạ, từ mi tâm của nàng bộc phát ra, thiêu sụp vùng thế giới này. Hư không đều hơi vặn vẹo đứng dậy, thật mạnh đan diễm. Xích hỏa linh điểu giật nảy cả mình, nó vốn là hỏa đạo hung thú, nhưng là trong cơ thể hỏa diễm đang phát run, tựa hồ gặp phải thiên địch. Đòn đánh này đánh vào đại võ đạo bi trên, màu vàng võ đạo bia, trong thời gian ngắn bạo phát một đạo ngút trời áng vàng, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thần thành. Cái gì? Chuyện gì thế này? Làm sao có khả năng? Áng vàng xung đỉnh, đây là đoạt được danh hiệu dấu hiệu. Ta quãng thời gian trước vừa vặn gặp phải, lẽ nào ta còn hoa mắt hay sao? Đây là người nào sáng lập ghi chép? Thần thành còn có một chút người không có rời đi, đang đợi tụ bảo các hư không trận. Lúc này toàn bộ tụ bảo các đều náo động, không ít người đều nhìn thấy áng vàng xung vân cảnh tượng. Lẽ nào là đạo lăng? Một cái cô gái mặc áo tím kinh ngạc nói. Nàng tư thái thon dài, da thịt nhặn nhụi, so với ngày xưa trẻ hơn rất nhiều tuổi, như là một cái 22, 23 cô gái trẻ. Tử Bạch Thu đột phá, thực lực không chỉ có tăng vọt, mà là trở nên tuổi trẻ. Đây chính là đột phá bày ra cấp độ mang đến đúng lúc nơi. Tụ bảo các người đều phát điên chạy tới. Đoạn này đường đối với bọn họ tới nói gần vô cùng. Bọn họ đều cảm giác là đạo làm. Bất quá khi thấy là một cô gái thời điểm, sắc mặt đều là đại biến. Chuyện gì thế này? Này dĩ nhiên là đan đạo dấu ấn. Trời ạ, nàng là ai? Dĩ nhiên đoạt được đệ nhất. Ta làm sao chưa từng thấy nàng? Làm sao có khả năng? Đan cốc đại hội ba vị trí đầu, duy nhất nữ tử là Hỏa Linh Châu. Không là nàng a? Ồ, ta thật giống ở đan hội trên gặp nàng. Thật giống là tinh thần học viện đệ tử. Diệp vận, toàn bộ tình cảnh đều vỡ tổ. Lúc này dĩ nhiên xuất hiện một cái đan hội yêu nghiệt, mà là đoạt được đệ nhất. Điều này làm cho bọn họ đều hút vào khí lạnh, cảm giác tinh thần học viện còn hưng thịnh hơn. Một cái đạo sức chiến đấu vô song, vẫn là đan hội quán quân, hiện tại lại xuất hiện một vị đan đạo quán quân. Chuyện này quả thật là nghịch thiên dấu hiệu. Diệp vận cũng không nghĩ tới sẽ đoạt được đệ nhất, mà là nàng được một cái thẻ ngọc. Phía trên có một môn khống hỏa thần thông, làm rất tốt. Đạo lăng nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt cũng dò xét ở cái thẻ ngọc này trên, cảm giác trong này nên có ghê gớm thần thông. Hắn đánh giá cũng không sai, ở một cái nào đó cảnh giới có siêu nhân yết tạo, như vậy sẽ ở đại võ đạo bi bên trong được đối ứng khen thưởng. Thực sự là không biết này võ đạo bia đến tột cùng là người phương nào lưu lại, dĩ nhiên tồn tại loại này tạo hóa, tưởng thật là thần kỳ. Ta cũng sẽ không bại bởi ngươi. Diệp vận hé miệng cười, phi thường mạnh hơn. Cho tới nay lấy truy đuổi đạo lăng vì mục tiêu, mặc dù không cách nào toàn diện, thế nhưng có thể ở một cảnh giới đuổi tới, nàng đã rất thấy đủ. Đạo lăng lắc lắc đầu, xem ra ta cũng phải nỗ lực. Đại trưởng lão sự tình còn là một vấn đề, đã có thời gian rất lâu không luyện đan, cũng không biết có thể hay không thử nghiệm luyện chế lục phẩm đan dược đều tránh ra. Nên bản vương, đại hắc hùng hiên ngang đi lên, muốn phá tan yêu vực chí tôn ghi chép, người xung quanh hóa đá. Này không là kém chút tế sống yêu vực chí tôn đại hắc sao? Nó dĩ nhiên cũng tới. Lẽ nào đạo cũng ở nơi đây? Bọn họ cũng đều biết những người này đều là bạn của đạo lăng. Phỏng chừng ở đây, bọn họ muốn làm gì? Điều này đại hắc hổ dĩ nhiên hướng về trắc nghiệm thân thể phương vị đi đến. Chẳng lẽ nó cũng phải phá ghi chép hay sao? Toàn trường người đều kinh ngạc. Bọn họ đều rõ ràng đại hắc cùng yêu vực chí tôn điểm này chuyện hư hỏng. Nó hiện tại quá khứ khẳng định hướng về phía yêu vực chí tôn đến. Bốn phía nghi vấn âm thanh. Đại hắc hống lên. Không phải là phá một kỷ lục à. Nhìn đem các ngươi cho kinh ngạc. Cho bản vương ngắm nghía cẩn thận. Bản vương là làm sao trấn áp yêu vực run dài. Từ nay về sau hắn chí tôn danh hiệu chính là bản vương. Đại hắc ngửa mặt lên trời rít gào. Để người xung quanh không còn gì để nói. Này thật có thể thổi. Đại hắc khí thế lập tức mạnh mẽ đứng dậy. Nó toàn thân yêu khí quyển thiên, mà tuôn ra ra một loại cuồng bá vô cùng gợn sóng. Ép bốn phía đều ở rung động. Cho bản vương phá. Đại hắc toàn bộ thân thể đều tiêu đốt, dâng trào gào thét như một tôn tuổi trẻ yêu thần. Ầm ầm vung lên móng vuốt đập về phía đại võ đạo bi. Đùng, đại võ đạo bi bạo phát một đạo ngút trời thần hà. Đãng phá trên không tầng mây, ép khắp toàn bộ thần thành. Toàn trường ngốc tiết, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chuyện như vậy không biết bao nhiêu người năm mới có một lần. Nhưng là ngày này, thậm chí ngay cả tục xuất hiện hai lần. Làm sao có khả năng, con này đại hắc hổ dĩ nhiên có thể đoạt được số 1. Có người đang thét gào, không tin tình cảnh này. Không đúng, không là đệ nhất, mà là tề danh. Có người chỉ vào đại võ đạo bi. Phía trên này có hai cái tên ngang hàng. Dĩ nhiên là ngang hàng. Đại hắc ngươi cho điểm lực A. Đem yêu vực chí tôn đè xuống. Một cái lão gia tử rít gào đứng dậy. Cảm giác đây là huyền vực võ đạo bia. Không nên bị cái khác đại vực đè xuống. Đạo lăng muốn làm gì? Tử Bạch Thu đi tới. Tình cảnh này làm cho nàng có chút há hốc mồm. Ni lão gia tử không nên gấp. Không thấy đạo cũng ở nơi đây à. Hắn khẳng định là muốn cho điều này đại hắc hổ lấy đi khen thưởng. Sau đó ở phá dưới một kỷ lục có người ở cười to. Ánh mắt đều là nhìn về phía một cái thiếu niên mặc áo trắng. Rất nhiều người đều nhận ra. Cái này không có lấy bộ mặt thật gặp người, nên chính là đạo, đúng, đúng, đúng, ta đều đem đạo quên đi. Lão gia tử vội vã rít gào, đạo nhanh đem cái kỷ lục này cho phá. Cái này yêu vực chí tôn quả thực quá kiêu ngạo, đại hắc tức giận bất bình. Quát, dĩ nhiên là ngang hàng, điều này tiểu run dài có tư cách à. Xem ra trời cao cũng nhất định để bản vương ở thượng cổ chiến thần cung giết đi hắn. Đại hắc rất có chí khí. Muốn đoạt dưới yêu vực chí tôn tên gọi. Nên ta, đạo lăng bước chân hướng về đại võ đạo bi đi đến. Hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm đại hắc cùng yêu vực chí tôn tên gọi. Trầm giọng nói, người xung quanh đều trợn mắt lên. Không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên nắm đấm. Một cái hình ảnh cũng không muốn sai qua. Nhất định có thể thành công. Tử Bạch Thu tay ngọc nắm chặt. Hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm thiếu niên. Nàng biết lần này quan hệ quá to lớn. Nếu là liền yêu vực chí tôn ghi chép đều phá không đến. Vậy cũng không cần đi cùng võ đế chinh chiến. Đi tới cũng là chết. Ai cũng biết võ đế được vô thượng bảo huyết luyện thể. Thân thể đã phi thường đáng sợ. So với yêu vực chí tôn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Mà thiếu niên nếu muốn lấy thân thể ưu thế vượt trên võ đế. Phá tan yêu vực chí tôn ghi chép là nhất định phải đi đường. Đại hắc liếc chéo đạo lăng. Đây căn bản không có cái gì bất ngờ. Lúc trước bọn họ đấu quá một đòn, đại hắc trực tiếp bị lật tung, thân thể đã không cách nào đánh giá mạnh như thế nào. Oanh, Đạo Lăng bàn tay đột nhiên nắm chặt, cốt cùng cốt va chạm, chuông vang nổ vang, để hư không đều ở ong ong, xuất hiện nặng nề vang lớn, ầm ầm, bốn phía đang chấn động. Đây là một loại khí thế ngập trời không hề bảo lưu bạo phát. Xung vân phá vụ, cuồn cuộn huyết khí vàng óng, nhấn chìm thiên địa, hắn như một tôn thần vương thức tỉnh. Đây chính là một cái chân long nhảy lên trên vực sâu. Dáng đi như rồng, dị tượng ngập trời, phá, Đạo Lăng giống to, nắm quyền ấn, cú đấm này đánh động đi ra ngoài. Quyền phong cuồn cuộn vài bên trong, càng khủng bố chính là, một cái mơ hồ chân long pháp tướng vạn vẹo đứng dậy, phá diệt vạn pháp, Đạo Lăng thân thể có một cái chân long pháp tướng bàn ngọa, dẫn đến hơi thở của hắn trong lúc nhất thời đáng sợ vô cùng. Chân long pháp tướng bàn thể, vẫn còn có chỗ bảo lưu, đại hắc hét thảm. Cảm giác cùng Đạo Lăng chênh lệch quá to lớn, rất khó đuổi tới. Ầm ầm ầm, một quyền đánh vào đại võ đạo bi trên, bạo phát cửu thiên sấm sét giống như nổ vang, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần thành, dường như một tôn thần phồng ở réo vang. Trong lúc nhất thời, áng vàng vạn trượng, hiện quan đỉnh tư thế, ép khắp đất trời. Hết chương.